huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 196, thần uy tái hiện. Cường thế nghiền ép, 2/7, oanh, mông cởi hoàng tử bàn tay to hoa động, dung ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một cái xích hoàng hoàng hà hư hư thực thực cửu thiên mà đến. Vô cùng vô tận, tản ra lớn lao sát khí, để cho người ta tâm, hồn, thần, phách cũng không nhịn được sợ run. Ban đầu tuy là còn rất mơ hồ, nhưng rất nhanh thì rõ ràng xuống tới, như kinh thiên chi thác nước, lại tựa như ngân hà phía dưới vỡ. Hồng thủy ngập trời, mênh mông hồng thủy, từ trên trời giáng xuống, dừng bước tại mông cởi hoàng tử dưới chân của. Hắn giống như là trưởng quản nước chảy thủy thần một dạng. Uy thế thao thao, năng lượng cường đại ba động như ngân hà trút xuống, tịch quyển thiên hạ mà đến. Hoàng Tuyền đoạn kiếp này, mông cởi hoàng tử hét lớn, đôi giơ tay lên một cái, hồng thủy ngập trời, như giao long xuất hải, ưng kích trường không, đây là ma tộc bí thuật một trong, sát sinh đại thuật trong vô thượng bí pháp. Vạn tộc đều là di chuyển, toàn bộ sinh linh đều là kinh hồn táng đảm. Hồng thủy đi ngược lên trời, trùng kích hướng hư không trong tiêu phàm, trùng trùng điệp điệp, thanh thế bất phàm. Cùng lúc đó, dực tộc tam hoàng tử A Thơ cũng là đột nhiên xuất thủ. Oanh, A Thơ trong tay xuất hiện một thanh bạch sắc thánh kiếm, tản ra vô cùng thánh khiết khí 137 hơi thở. Không cùng một dạng nhân vũ khí vậy, bao nhiêu mang theo một tia sát khí cùng sát khí. Hắn huy động thánh kiếm, hướng trước người hư không rạch một cái, trong nháy mắt, tựa như mở ra một cánh cửa vậy, bên trong tựa như nhất phương thần quốc, bên trong chim hót hoa nở, vô cùng thánh khiết, bóng người trùng điệp, đều là quỳ rạp trên đất, tựa như là đang cầu khẩn một dạng. Thần tình không gì sánh được thành kính, tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, từ phía kia thần quốc bên trong đi ra 5 bóng người. Bên ngoài quanh thân tất cả đều tản ra khủng bố ba động. Đây là dực tộc vô thượng sát phạt thánh thuật chí cao thần quốc. Thân là dực tộc thiên tứ chi thể, cái này một bí thuật ở A Thơ trong tay, cho thấy đáng sợ hơn uy lực. Từ chí cao thần quốc bên trong đi ra, cũng không phải là dị tộc sinh linh, mà là viễn cổ dực tộc thánh linh. Cả người khủng bố uy áp, cùng bình thường thánh nhân cảnh đại năng độc nhất vô nhị. Khủng bố phi thường, lại là này nhất chiêu. Dực tộc vô thượng bí thuật, thật là khủng bố như vậy. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử, đồng tử co rụt lại, rung động trong lòng. Cái này một dực tộc vô thượng bí thuật, có thể triệu hoán chí cao thần quốc trong thánh linh, uy năng vô tận, khủng bố phi thường, tuy không bằng chân chính thánh nhân đại năng, nhưng ước chừng ngũ tôn, cũng là đủ khiến người vô cùng vẻ sợ hãi. Hèn mọn dị đoan, sự cuồng vọng của ngươi, cuối cùng vì ngươi đưa tới hôm nay hỏa. A Thơ lạnh lùng mà tràn đầy vô tận sát cơ thanh âm, như cuồn cuộn thiên lôi, ở hư không bên trong quanh quẩn ra. Cùng lúc đó, ngũ tôn bình thường thánh nhân cảnh viễn cổ dực tộc thánh linh, quanh thân quang mang vạn trượng, tản ra vô tận uy áp, nhất tề hướng huyết hư đánh giết đi. Trong lúc nhất thời, hư không cũng vì đó rung động, chung quanh sụp đổ, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, khiến người ta vẻ sợ hãi. Ở chí cao thần quốc trong dực tộc thánh linh, đều vì viễn cổ thời đại vĩnh hằng chi chủ điên cuồng tín đồ. Thực lực cực kỳ kinh khủng, chỉ thấy ngũ tôn thánh nhân cảnh viễn cổ dực tộc thánh linh. Như từng vòng mặt trời chói chang vậy, ở hư không bên trong di động, khủng bố uy áp như nộ hải cuồng đào, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, khiến cho người vẻ sợ hãi. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy bí thuật, Tiêu Phàm cũng là lắc đầu, đạm mạc nói, con kiến hôi một dạng. Vừa dứt lời, hắn thôi động hành tự bí, chớp mắt đã áp sát, huy động nắm đấm vàng, thình thịch, hồng thủy nghịch tập mà lên, vô biên nổ ầm ầm vang vọng phía chân trời, hư không chấn động, nắm đấm vàng tựa như vô địch chiến thần chi quyền một dạng. Có kinh thiên động địa chi sức mạnh vô thượng, tại chỗ đem đánh bể, hoàng tuyền chi thủy nhất thời trừ khử ở vô hình, một kích, ma tộc bí thuật diệt. Sau đó, không đợi mông cởi hoàng tử phản ứng kịp, Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, cơ hồ là trong nháy mắt ra hiện bên cạnh hắn, một quyền đánh xuống, tại chỗ đem đánh trọng thương, thu nhập đại đạo bảo bình bên trong. Ở đây chi sinh linh hoảng sợ, mạnh như mông cởi hoàng tử, lại cũng không thể cùng tranh tài, người này chi chiến lực, quả thực kinh người. Đúng lúc này, ngũ tôn viễn cổ dực tộc, BFFP, thánh linh giết đến, khủng bố uy áp như nộ hải cuồng đào, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm hồn nhiên không sợ, huy động nắm đấm vàng, bừng tỉnh là cùng thiên địa hợp lại làm một, trở thành đạo chi hóa thân. Hắn thoạt nhìn vô cùng cao xa, khiến người ta kính nể. Ba quyền, lại là ba quyền, cái kia không gì sánh được đáng sợ ba quyền tái hiện. Trong nháy mắt, trực đả hư không chấn động, như nộ hải kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, khủng bố sức mạnh to lớn, như muốn để ở chàng chi sinh linh hít thở không thông. Cái này là vô địch chiến thần nắm đấm, có thể phá hủy thế gian tất cả địch. Bành bành, thiên địa đại chấn động, giống như là ở sáng thế, lại thích lại tựa như ở diệt thế. Hư không bên trong, một mảnh bụi mù mịt, sống cùng chết khí cơ bao phủ thiên địa. Cuối cùng, ở đây chi toàn bộ sinh linh, cái gì cũng đều không thể chứng kiến, duy chỉ có thể có thấy hư không vẫn ở chỗ cũ sụp xuống. Đại địa như cũ đang rung rung, nứt ra từng cái kinh khủng một khe lớn. Phía trước Tiêu Phàm nghịch thiên phạt thánh một màn kia lần thứ hai tái hiện. Chỉ sợ, cái kia dực tộc tam hoàng tử sở triệu hoán ngũ tôn viễn cổ dực tộc thánh linh, giờ cũng là bước cái kia ba vị thánh nhân đại năng hậu trần. Quả nhiên, một giây kế tiếp, hư không một mảnh thanh minh, Tiêu Phàm ngạo nghễ độc lập, quanh thân kim quang rực rỡ như hạo nhật, không gặp lại cái kia ngũ tôn viễn cổ dực tộc thánh linh. Ba quyền oai, không thể cản phá, may là ngũ tôn viễn cổ dực tộc thánh linh, như cũ khó nhiếp kỳ phong mang. Đúng là bị Tiêu Phàm sinh sôi đánh bể. Hôm nay ta nhất định muốn ngươi chết. Dực tộc tam hoàng tử sắc mặt dữ tợn khủng bố, quanh thân tản ra vô tận khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt, hư không chấn động, chí cao thần quốc mở lại, thánh quang như mưa, ầm ầm thần quốc bên trong rơi, với hư không bên trong ngưng tụ thành thánh quang thần chủ. Một cỗ cực kỳ kinh người khủng bố ba động, từ đó bên trong lan tràn ra, thánh quang thần trụ rực rỡ như mặt trời chói chang, quang mang vạn trượng, làm như muốn tinh lọc cái này nhất phương thiên địa. Thanh thế cực kỳ kinh người, đây là dực tộc vô thượng cấm thuật vĩnh hằng hiến tế. Ta đã hiến tế gần như toàn bộ sinh mệnh lực, hôm nay, tất nhiên chém ngươi. A thơ quanh thân nổi lên một hồi rực rỡ thần quang, tản ra một cỗ cực kỳ thánh khiết ý, nhưng là vẻ mặt điên cuồng màu sắc, thần tình dữ tợn khủng bố. Oanh, thánh quang thần chủ như nộ hải kinh đào, cuốn lên thập phương, hư không cũng vì đó sụp đổ. Khủng bố ba động, làm cho ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ, rất nhiều sinh linh đều sợ hãi trong ánh mắt. Đạo kia thánh quang thần trụ sinh sôi hóa thành một đạo kinh thế thánh mang, quang mang lóa mắt như một đạo kinh thế lôi đình, ầm ầm đánh xuống, thánh mang vọt tới, hư không nghiền nát, trên trời dưới đất không chỗ không phải một mảnh trắng noãn thánh quang. Tựa như trong thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại nhan sắc. Cùng lúc đó, một loại lạnh lẽo thấu xương, tốc hành ở đây linh hồn của sinh linh ở chỗ sâu trong. Rất nhiều sinh linh đều không kiềm hãm được đánh phát lạnh run rẩy. Đây là dực tộc cấm thuật vô thượng sát khí, huy không thể đỡ, Tiêu Phàm, cho là thật có thể chống đỡ ngăn cản cái này dực tộc vô thượng cấm thuật hoai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.